Ân Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Ân Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nghề Khiêng Quan Tài của tác giả Lãnh Thất Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Ân Phong. Tập thứ 6, chương thứ 36, Nghèo sinh gian kế. Gã mặc vét suy nghĩ một hồi lâu rồi nói: Có thể biết được ngày giờ sinh tháng đẻ của ta là ai mới được. Thấy hắn có vẻ như là tạm thời chưa nghĩ ra, tôi lại nói: Chỉ cần anh có thể tìm được ra ai là hại mình, tôi liền có thể giúp được anh giải quyết. Nếu không thì cũng đành phải bó tay thôi. Gã xua tay: Được rồi, đã hiểu. Các người có thể đi rồi. Ta đã biết tên các người. Muốn điều tra tung tích và thân phận cũng đơn giản thôi. Chờ ta nghĩ ra sẽ gọi điện thoại. Vừa nghe hắn thả chúng tôi đi, lập tức tôi kéo tay Nhiếp Linh đi ra bên ngoài. Nhưng vừa tới cửa thì đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn rồi nói: Chẳng lẽ anh không sợ chúng tôi bán đứng mình? Bán đứng? Gã cười như không cười rồi nói: Ta chỉ đóng vai trò liên lạc. Cho dù ngươi có bán đứng ta, cảnh sát cũng chẳng tìm thấy chứng cứ gì đâu. Mà ta xưa nay xảy ra chuyện thì các ngươi cũng đã xong đời rồi. Lúc nãy hắn có nói điều tra thân phận của chúng tôi rất đơn giản. Tôi nghĩ đó là uy hiếp, mà tôi cũng chẳng có ý định bán đứng hắn. Đối với đám sát thủ này, không nên đắc tội là tốt nhất. Lúc tôi dẫn Nhiếp Linh rời khỏi khách sạn đã là lúc sáng sớm. Tôi đứng ở dưới sảnh gọi điện thoại cho Trần Nhất Xuyên. Nhận được điện thoại, Trần Nhất Xuyên nói: Diệp tiên sinh, nếu không liên lạc được tôi phải báo cảnh sát đấy. Cậu hiện giờ sao rồi, đang ở đâu? Tôi quay đầu đọc tên khách sạn cho ông ta nghe. Kể ra thì cũng dài dòng, ông cho người tới đón chúng tôi đi. À, được được được, tôi sẽ cho người qua đón ngay đây. Tuy nói cho người tới đón, nhưng mà chắc sợ tài xế làm hỏng chuyện, ông ta đã tự mình lái xe đến đây. Lên xe, Trần Nhất Xuyên hỏi tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi thở dài nói: Không có gì to tát đâu, ông cũng đừng có hỏi. Thấy tôi không muốn nói, Trần Nhất Xuyên cũng chẳng hỏi tới cùng. Tôi thì não nề, tạm thời gạt chuyện tên sát thủ ra khỏi đầu, hỏi ông ta: Ông gọi tôi tới gấp như vậy, có phải là đã hỏi ra chuyện gì rồi không? À, hỏi rồi, hỏi rồi. Nói ra câu này, thần sắc của ông ta cũng có chút phức tạp. Tôi lại hỏi: Thế có tiện nói không? Ông ta do dự một chút, thở dài nói: À, giờ mà nói thì dài dòng lắm, trở về đến nhà đã. Được. Tôi gật đầu, không thúc giục. Nam Kinh là cố đô lục triều, khẳng định là tấc đất tấc vàng. Vậy mà Trần Nhất Xuyên có cả một khu biệt thự xa hoa đơn lập, cũng đã đủ thấy độ giàu có của ông ta. Về tới nhà, ông ta dẫn thẳng chúng tôi vào trong thư phòng, sau đó lấy ra một cái hộp gỗ màu đen trên kệ sách. Mở ra, bên trong chính là cái bùa hộ mệnh mà ông ta đã luôn mang theo bên mình. Nhìn điệu bộ thì có vẻ là vấn đề đúng là ở cái bùa này. Hiện giờ ông ta còn không dám đèo nó. Mở cái hộp ra đặt trước mặt tôi, sau đó Trần Nhất Xuyên lại lấy tờ séc trong ngăn kéo đưa ra cho tôi. À, đây là 100 vạn. Tôi nhận lấy nhìn thoáng qua rồi kỳ quái hỏi: À, tiền đã trả rồi, đây là... À, tôi hy vọng sau khi Diệp tiên sinh nghe tôi nói còn có thể giúp tôi. Nghe vậy tôi lập tức nhíu mày, có vẻ như chuyện này phức tạp hơn mình tưởng. suy nghĩ một thoáng rồi bỏ tấm xác xuống, sau đó nói: nếu có thể giải quyết, đương nhiên là đạo nghĩa không thể từ chối. Nhưng mà tấm xác này ông cứ giữ lại đi, cho nó thỏa đáng. Qua lời nói của ông ta, tôi cảm giác được có một sự việc phiền toái hơn mình nghĩ. Tôi chỉ đơn giản là một thợ nâng quan, nào có dám cam đoan có thể giải quyết được. Bởi vậy mà tiền không thể nhận. Thấy tôi trả lại tấm xét, Trần Nhất Xuyên thở dài: Diệp tiên sinh, lúc trước nói không sai, việc này đúng là có quan hệ với cái bùa hộ mệnh. Tôi đã sớm biết điều này, cho nên ừ một tiếng rồi gật đầu. Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lại hỏi: chuyện này có phải liên quan đến Hồng không? Trần Nhất Xuyên ủ rũ nói: đúng vậy, chuyện này nói ra rất dài. Tôi đáp: không sao, hôm nay chúng ta có rất nhiều thời gian. Vậy được, vậy được. Trần Nhất Xuyên lấy ra một điếu thuốc giật châm, hít sâu một hơi, bắt đầu từ từ kể lể. Lúc ông ta còn nhỏ, tức là khoảng 30 năm trước, hồi đó thì toàn bộ Trung Quốc đều rất nghèo, chứ đừng nói tới nông thôn xa xôi. Mà từ xưa, các cụ có lưu truyền một câu, gọi họ là điêu dân vùng khỉ ho cỏ gáy. Tục ngữ nói, nghèo thì sinh gian kế, câu này chưa bao giờ là sai. Trong hoàn cảnh mà cơm ăn cũng là một vấn đề, thì đạo đức, quy chuẩn chính là chó má. Hồng Hồng được cha mẹ Trần Nhất Xuyên nhận nuôi. Trước giờ thì ông ta vẫn cho rằng Hồng Hồng đi lạc là em gái của mình. Nhưng thực ra không phải. Bản chất của việc này là họ nuôi một cô con dâu cho ông từ lúc còn bé. Cái gì là con dâu nuôi từ bé chứ? Chỗ này tôi cần giải thích một chút. Cái gọi là con dâu nuôi từ bé chính là từ bé đã cưới về, nuôi ở trong nhà chồng. Thời phong kiến, không ít nhà nghèo sợ con trai lớn lên không cưới được vợ, đều nuôi cho con mình một người vợ từ bé. Nói như vậy, cả hai lớn lên cùng với nhau cũng rất tốt. Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ cha mẹ của Trần Nhất Xuyên. Trước khi sinh Trần Nhất Xuyên, cha mẹ ông ta đã từng bố thí cho một kẻ ăn mày bát cơm, mà chính bát cơm đó đã gây ra thảm kịch năm đó và đến tận hôm nay. Người mà cha mẹ ông ta cưu mang năm đó chính là một kẻ hành nghề âm dương. Để báo đáp tri ân, hắn hứa sẽ cho Trần gia một đời giàu sang phú quý. Một đời phú quý. Tôi nghe câu nói đó thì rất khó hiểu. Một kẻ hành nghề âm dương, đến chính mình còn chẳng đủ ăn, dựa vào đâu mà hứa cho người khác một đời phú quý? Lúc đó cha mẹ ông ta cũng nghĩ như vậy, liền không để trong lòng. Không lâu sau, khi họ sinh Trần Nhất Xuyên, thì người này lại tìm tới cửa, hỏi rõ sinh thần bát tự của ông ta. Sau đó mấy hôm thì gửi tới một cô bé, nói là tìm vợ cho Nhất Xuyên, cũng chính là Hồng Hồng. Lúc đó nhà của Trần Nhất Xuyên nuôi mình ông ta còn khó khăn, huống gì lại thêm một cô bé. Nhưng người kia thả con bé xuống thì lập tức rời đi. Cha mẹ ông ta cũng không đành lòng nhìn con bé chết đói, cũng phải cần kiệm mà nuôi dưỡng. Chớp mắt đã qua 16 năm, Trần Nhất Xuyên và Hồng Hồng lớn lên cùng nhau, đến mức cha mẹ ông ta gần như đã quên bén đi lai lịch của Hồng Hồng. Thì đúng lúc đó, người ăn mày năm xưa lại tìm đến, liền nói một câu: tôi đã hứa một đời phú quý, giờ tới lúc thực hiện rồi. Trần Nhất Xuyên vừa nói tới đây, Nhiếp Linh vốn nãy giờ im lặng đột nhiên mở miệng: thế cha mẹ ông cũng đồng ý? Trần Nhất Xuyên bất đắc dĩ gật đầu: đồng ý rồi. Vừa nghe xong, Nhiếp Linh lập tức đứng dậy kéo tay tôi đi. Nhất thời tôi chẳng hiểu gì, hỏi nàng: làm sao vậy? Nàng lắc đầu nói: việc này chúng ta không gánh được đâu. Chương thứ 37, Chu Nhị Kha. Lúc đó tôi cũng không biết rốt cuộc là chuyện là như thế nào. Cho nên nhíu mày nói, ông ta còn chưa nói xong mà, sao em lại biết là không gánh được? Nói thật thì lúc đó tôi đang còn hứng thú với cái câu gọi là một đời phú quý kìa. Nghĩ đến gia cảnh hiện tại của Trần Nhất Xuyên, tôi rất muốn biết rốt cuộc là người kia đã làm gì, liệu mình có thể thử một chút có được hay không. Nhiếp Linh thì lại nhìn tôi thở dài nói, tin em đi, sự việc tiếp theo anh sẽ không muốn nghe đâu. Nửa năm qua có sóng to gió lớn gì mà anh chưa trải qua đâu. Tôi bướng bỉnh nói, quay đầu bảo với Trần Nhất Xuyên, ông kể tiếp đi. Thế nhưng sự thật đã chứng minh Nhiếp Linh nói không sai chút nào. Nghe ông ta kể xong, tôi liền hối hận vì sao không cùng nàng rời đi, đồng thời oán hận lòng người sao có thể cay độc đến như vậy. Tôi không biết người năm xưa hứa sẽ cho Trần gia một đời phú quý là ai, nhưng nhìn vào gia cảnh hiện giờ của lão, hắn đúng là đã làm được. Ở Trung Quốc, nhà có người chết rất chú trọng phong thủy khi mai táng. Nói cách khác, khi xưa lúc hứa sẽ cho Trần gia một đời phú quý, người kia đã tính toán kỹ phải làm như thế nào. Trần Nhất Xuyên trước giờ cho rằng năm đó Hồng Hồng quả thật đã bị bọn buôn người bắt cóc, nhưng thực ra Hồng Hồng vẫn luôn ở bên người ông ta. Cái bùa hộ mệnh mà ông ta luôn đeo bên mình thực ra chính là mi cốt, tức là xương chân mày của Hồng Hồng. Hồng Hồng không hề bị bắt cóc mà bị tế sống. Nghe xong, cả người của tôi đều sững sờ. Thật khó mà có thể tưởng tượng cha mẹ của Trần Nhất Xuyên lúc đó lại làm như vậy. Mặc dù Hồng Hồng không phải là con đẻ do họ sinh ra, nhưng cũng đã nuôi dưỡng 16 năm trời, sao họ vẫn nhẫn tâm đến như vậy? Nghe ông ta nói hết, ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi chính là may mà đã trả lại tấm xét. Mình chỉ là một thợ nâng quan, việc này rõ ràng đã vượt quá phạm vi nghề nghiệp. Chẳng trách vừa rồi Nhiếp Linh lại nhất định kéo tôi đi. Đang ngẩn người thì Trần Nhất Xuyên rít một hơi thuốc dài, buồn bã nói, nếu được lựa chọn, tôi tình nguyện cả đời không phú quý, cũng không muốn Hồng Hồng xảy ra chuyện. Nhưng giờ có nói gì thì đều cũng đã muộn, đã đến lúc Hồng Hồng quay lại trả thù. Tôi liếc nhìn Nhiếp Linh một cái rồi bất đắc dĩ nói với Trần Nhất Xuyên, Trần lão bản à, ngượng ngùng quá, chuyện này e là vượt quá phạm vi nghề nghiệp của tôi, xin thứ cho tôi bất lực. Nói xong liền kéo Nhiếp Linh chuẩn bị rời đi, nhưng vừa mới đứng dậy thì Trần Nhất Xuyên ngăn lại rồi nói, Diệp tiên sinh à, xin dừng bước, việc của Hồng Hồng tôi đã nhờ đại sư khác tới xử lý rồi, chỉ là muốn cậu giúp một việc nhỏ thôi. Với tình hình này, có người mở miệng nói nhờ tôi giúp một chuyện nhỏ, thông thường sẽ chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Có điều tôi đã nhận 100 vạn lúc trước của lão. 100 vạn là tiền đề cho cuộc sống sau này của hai chúng tôi, chắc chắn là tôi sẽ không trả lại. Cho nên chỉ có thể quay đầu nhìn ông ta. Trần Nhất Xuyên thấy tôi quay đầu thì thở dài nói, tôi biết tiên sinh được truyền thừa cái nghề nâng quan, cho nên hy vọng tiên sinh có thể giúp tôi cõng quan tài của Hồng Hồng ra ngoài. Tuy rằng dù gì cũng đã sai rồi, nhưng mà tôi vẫn muốn tận lực bù đắp một chút. Bù đắp? Nhiếp Linh nghe vậy thì không khỏi cười lạnh. Chính vì một đời phú quý của ông, một cô thiếu nữ 16 đẹp như hoa đã bị tế sống, ông bù đắp như thế nào? Tôi thấy rất kỳ quái, tại sao Nhiếp Linh lại phản ứng mạnh như vậy? Cho rằng đây là nàng đứng trên lập trường của phụ nữ mà bất bình thay cho Hồng Hồng. Bởi vậy nắm lấy tay nàng, định khuyên nhủ vài câu. Nói cho cùng thì chúng tôi cũng đều là người ngoài cuộc. Tuy rằng tôi cũng khinh thường trước hành động của Trần gia, nhưng dù gì cũng là chuyện nhà người ta. Thế nhưng lúc tôi nắm tay Nhiếp Linh, lại phát hiện ra lòng bàn tay của nàng ướt đẫm. Hơn nữa lúc tôi chạm vào, rõ ràng có cảm giác nàng vô thức mà né tránh một chút. Kỳ thật sau này nhớ lại, tôi mới thấy lúc đó mình thật vụng về. Tuy rằng cảm thấy nàng có gì đó hơi không đúng, nhưng không nghĩ sâu xa hơn. Cho đến mãi sau này gặp cơ hội ngoài ý muốn, tôi mới hiểu tại sao nàng lại kích động như vậy. Đương nhiên đây là chuyện sau này sẽ nói. Xét việc đã nhận tiền của Trần Nhất Xuyên 100 vạn từ trước, cho nên lúc ông ta muốn nhờ tôi bối quan, chỉ hơi suy xét thì liền đồng ý. Có điều cũng nói rõ luôn lúc ấy, tôi sẽ chỉ bối quan sau khi ông ta giải quyết xong việc này. Trần Nhất Xuyên đương nhiên là gật đầu lia lịa. Đã nhận lời bối quan giúp cho Trần Nhất Xuyên, chúng tôi cũng chẳng cần rời đi. Biệt thự có rất nhiều phòng, chúng tôi liền ở lại luôn trong đó. Buổi sáng hôm sau, tôi đã gặp được mẹ của Trần Nhất Xuyên. Đó là một bà lão có gương mặt phúc hậu. Nếu nhìn bề ngoài thì chẳng có ai sẽ nghĩ năm xưa bà ta lại làm cái chuyện tàn ác với một cô bé 16 tuổi như vậy. Lúc vừa rời khỏi phòng, bà lão đang chống gậy đi ra cửa. Trông thấy chúng tôi thì thiện ý chào hỏi. Tôi qua loa đáp vài câu, còn người được đào tạo lên đại học như Nhiếp Linh thì lại làm mặt lạnh. Ăn cơm xong, Trần Nhất Xuyên nói với tôi thầy phong thủy mà ông ta mời đã tới, hỏi tôi có muốn đi xem hay không. Thầm nghĩ dù gì thì cũng chẳng có việc gì làm, cho nên tôi cũng đồng ý. Tiếp theo là hỏi Nhiếp Linh có muốn đi cùng hay không. Nàng bảo là nàng không thấy thoải mái nên không muốn ra khỏi cửa. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, muốn cho nàng nghỉ ngơi thêm chút, liền cùng với Trần Nhất Xuyên đi ra ngoài. Trên đường ra sân bay, tôi hỏi ông ta thầy phong thủy lần này có địa vị ra sao. Việc này nếu tìm phải tay gà mờ thì càng phiền toái. Ông ta nói không thành vấn đề. Đại sư này được một người bạn tốn rất nhiều tiền và công sức mới mời về từ Hồng Kông. Thời kỳ đầu lập quốc, rất nhiều người hành nghề âm dương đều biết sẽ xảy ra nội chiến, cho nên năm đó đa số đã chạy nạn sang Hồng Kông. Bởi vậy khi nghe ông ta nói mời thầy từ Hồng Kông về, tôi cũng không thắc mắc nhiều. Có lẽ đối với đại đa số người mà nói, ấn tượng về thầy phong thủy là ở trên màn ảnh, đều là một nam giới cao thâm khó lường. Với tôi lúc đó cũng rất tò mò về thầy phong thủy mà Trần Nhất Xuyên mời về từ tận Hồng Kông. Có điều khi đích thân nhìn thấy vị đại sư trong truyền thuyết này, tôi đơ cả người. Không những tôi mà Trần Nhất Xuyên cũng không ngoại lệ. Bởi đại sư này vậy mà lại là một cô gái. Hơn nữa, cô là một cô gái rất xinh đẹp, mặc quần jean áo thun trắng, đeo kính râm, toát ra một cái vẻ con gái thành phố. Hơn nữa, mở miệng ra nói tiếng phổ thông rất lưu loát, nhìn thế nào cũng không giống như là người tới từ Hồng Kông. Tôi cẩn thận quan sát cô gái, rồi quay đầu nhìn Trần Nhất Xuyên, tỏ ý không phải là ông đã bị lừa đấy chứ. Từ ánh mắt ông ta thì chắc cũng không nghĩ khác tôi là bao. Có điều dù gì cũng là một ông chủ lớn đã từng trải, tuy trong lòng kỳ quái nhưng mà bên ngoài vẫn rất bình thường. Ông ta ho khan một tiếng lấy giọng rồi hỏi: xin hỏi cô là Chu Đại Hải sư phụ? Không. Cô ta thẳng thắn lắc đầu. Mấy này sư phụ tôi bận việc không có tới được, liền sai tôi tới đây. Tên tôi là Chu Nhị Kha. Chu Nhị Kha? Lòng tôi nghĩ, lại còn có cái kiểu sư phụ không tới mà sai đồ đệ đi như vậy sao? Có thể tưởng tượng được Trần Nhất Xuyên cũng đang tương đối bất mãn, nhưng vẫn cố tỏ ra khách khí nói: Xin hỏi chú cô nương, khi nào thì sư phụ cô mới ra? Chẳng phải đã nói với ông rồi sao? Sư phụ tôi bận việc không qua được. Chú Nhị Kha có vẻ mất kiên nhẫn nói: Tôi qua xử lý, không được sao? Xử lý được, có điều... Trần Nhất Xuyên do dự định nói gì đó, Chu Nhị Kha lại xua tay. Yên tâm, việc sư phụ giải quyết được, tôi đây cũng có thể giải quyết được. Nếu xảy ra việc ngoài ý muốn, sẽ không lấy một xu. Chu Nhị Kha nói rồi dúi cái vali trong tay cho tôi. Tôi sửng sốt, không hiểu là cô ta có ý gì. Chu Nhị Kha mặt đầy khó chịu nói: Cầm đi, thủ hạ gì mà không có mắt nhìn như vậy? Thủ hạ? Tôi chỉ vào mình, hai mắt trợn lớn nói: Tôi là thủ hạ? Chẳng lẽ không phải sao? Cô ta cũng nhìn tôi chừng chừng. Không chờ tôi mở miệng, Trần Nhất Xuyên đã chủ động nhận lấy vali rồi nói: Cô hiểu lầm rồi, vị này là Diệp sư phụ, cũng là khách quý tôi mời tới. Chương thứ 38, Trần ra trại. Tuy tôi cũng chẳng tự cho mình là khách quý, nhưng cũng đồng thời cũng chẳng phải là thủ hạ. Cứ nghĩ tới cái câu nói đó của Chu Nhị Kha, cả đường về tôi khá khó chịu. Tuy nhiên xét cho cùng, cũng chẳng muốn so đo với con gái. Vốn Trần Nhất Xuyên định sắp xếp cho Chu Đại Hải ở lại nhà mình để tiện bề bàn bạc, nhưng mà lần này lại là đệ tử của ông ta, cho nên Trần Nhất Xuyên hỏi cô ấy có muốn ở khách sạn hay là ở nhà mình. Chu Nhị Kha từ lúc lên xe thì cứ ngồi ghế sau chơi điện thoại, nghe Trần Nhất Xuyên hỏi thì xua tay: Không cần phiền toái đâu, ở nhà ông được rồi. Nhân tiện hỏi một chút, lần này ông tìm sư phụ tôi là muốn xem dương trạch hay là xem âm huyệt? Trần Nhất Xuyên khẽ cau mày hỏi: Chủ sư phụ không nói với cô à? Vốn dĩ sư phụ tôi định nói, nhưng mà tôi sợ ông ấy nói nhiều quá nên bảo không cần. Chu Nhị Kha buông điện thoại xuống: Tốt nhất là nói ngắn gọn thôi. Cô nương à, nói ngắn gọn chính là tìm cô để đối phó với oán linh đấy. Tôi thò mõm xen vào: Oán linh? Chu Nhị Kha sửng sốt: Chẳng phải nói là xem phong thủy ư? Sao lại liên quan đến oán linh ở đây? Cô không làm được. Vốn đang khó chịu với cô ta sẵn nên tôi cười lạnh. Chu Nhị Kha nhún vai: Xem tướng, đoạn tự, phân kim định huyệt, trừ tà tránh hùng, chỉ cần có liên quan đến âm dương thì chẳng có gì mà tôi không làm được. Tôi cười lạnh: Khẩu khí lớn lắm, đúng là không biết trời cao đất dày. Anh không tin tôi? Chu Nhị Kha cẩn thận đánh giá tôi rồi nhàn nhạt nói: Tôi thấy ấn đường của anh màu đen, mấy ngày sắp tới hẳn là có tai ương đổ máu đấy. Tôi khinh thường nhìn cô ta: Cũng hay đấy, nổ tiếp đi. Dù gì tôi cũng nói rồi, tin hay không thì tùy anh. Chu Nhị Kha tỏ ra chẳng quan tâm. Tôi đang định phản bác thì Trần Nhất Xuyên xen vào: Ây, hai vị, cả hai đều là khách quý của tôi, đừng vì việc nhỏ mà khắc khẩu nhau như thế. Chu tiểu thư à, không giấu gì cô, chuyện của tôi có hơi phức tạp, tốt nhất là vẫn nên gọi điện mời sư phụ cô tới đây một chuyến. Ông nói thử xem. Chu Nhị Kha tỏ ra hứng thú: Nếu thật sự tôi không giải quyết được, lúc đó sẽ mời sư phụ tôi tới cũng chưa muộn mà. Trần Nhất Xuyên đành thuật lại chuyện hôm qua đã nói với tôi cho cô ta nghe. Chu Nhị Kha nghe xong thì bình tĩnh như không, nói: Tôi còn tưởng là chuyện gì to tát, chẳng phải chỉ cần là siêu độ cho một oan hồn thôi sao? Cô làm được chứ? Trần Nhất Xuyên nghiêm túc nói: Chu tiểu thư, chuyện này không đùa được đâu. Hơn nữa tôi có lỗi với Hồng Hồng, cho nên cũng không hy vọng cô làm tổn thương cô ấy. Cái này không thành vấn đề. Chu Nhị Kha lại tiếp lời: Hóa giải oán khí cho cô ta xong xuôi, tôi sẽ đưa cô ta đi đầu thai. Có điều tôi muốn nhìn tận mắt nơi chôn xương của cô ấy. Trần Nhất Xuyên nói, không thành vấn đề. Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi một ngày, sáng mai bay tới đó. Ừ, vậy được. Chu Nhị Kha lại cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại. Nói thật, tôi chỉ là một thợ nâng quan, cho nên chẳng biết gì nhiều về chuyện bắt quỷ trừ tà. Nhưng khi nghe Chu Nhị Kha nói đơn giản như vậy, thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Sau khi về tới nhà, Chu Nhị Kha kéo vali đi vào, hỏi phòng mình rồi đóng sầm cửa lại. Sáng hôm sau thì mới mở cửa ra, cũng không biết là cô làm gì cả ngày trong đó. Tôi thì nhận lời Trần Nhất Xuyên sẽ bối quan ra, cho nên cũng phải đi cùng. Vốn dĩ tôi định để Nhiếp Linh ở lại Nam Kinh chờ, nhưng mà nàng cứ nằng nặc đòi đi, cũng hết cách. Quê của Trần Nhất Xuyên ở thôn Xuyên Tây, máy bay không tới được nơi này, chỉ có thể đáp ở Trùng Khánh, sau đó tiếp tục đi bằng ô tô. Chuyện này chẳng quang minh chính đại gì, sợ ảnh hưởng đến uy tín của công ty, cho nên Trần Nhất Xuyên không mang theo lái xe mà tự mình lái. Qua mấy ngọn núi, đường đèo uốn lượn, chúng tôi lái xe mất 6 tiếng đồng hồ thì mới tới thị trấn quê của ông ta. Lúc tới nơi thì trời đã tối. Trần Nhất Xuyên hỏi chúng tôi có cần nghỉ ngơi ở thị trấn một đêm, sáng mai mới vào núi hay không. Tôi thì thấy bình thường, hỏi Chu tiểu thư ấy, nếu cô ta không ý kiến gì thì tôi sao cũng được. Chu Nhị Kha nghe vậy thì thoáng lườm tôi, sau đó nói, buổi tối ở trong núi không an toàn đâu, sáng mai hãy vào. Ở thị trấn này đừng nói tới khách sạn cao cấp, đến khách sạn tầm trung cũng chẳng có. Mặc dù Trần Nhất Xuyên có tiền, nhưng tiền cũng không phải là quá nhiều tác dụng tại nơi nghèo nàn này. Chúng tôi đành thuê mấy phòng trong một nhà nghỉ tồi tàn. Cả đường đi, Nhiếp Linh cứ ủ rũ không vui. Tôi hỏi có phải là không được khỏe hay không. Nàng lắc đầu rồi do dự nói, anh quen Chu tiểu thư này à? Tôi sửng sốt một chút. Không quen. Sao vậy? Cả đường đi, cô ấy cứ nhìn em chằm chằm, có vẻ như biết thân phận của em. Tôi nghe lời này thì không khỏi cau mày, suy nghĩ rồi nói, hay là thế này đi, sáng mai em không cần vào trong núi với bọn anh đâu, chờ làm xong việc thì chúng ta rời đi ngay. Nhiếp Linh gật đầu. Sáng hôm sau, Nhiếp Linh ở lại nhà nghỉ. Chu Nhị Kha không thấy nàng thì có vẻ ngoài ý muốn. Bạn gái anh không đi à? Bạn gái tôi đi hay không ạ thì liên quan gì tới cô? Lòng tôi thầm nghĩ vậy, nhàn nhạt nói, cô ấy không được khỏe nên tôi bảo cô ấy ở lại nghỉ ngơi. Sao vậy? Chu đại sư chuyện này cũng muốn quản à? Chu Nhị Kha cười như không cười, liếc tôi một cái rồi xoay người bước đi. Lúc này thì Trần Nhất Xuyên cũng đi từ trên phòng xuống, không thấy Nhiếp Linh bèn hỏi tôi. Tôi đáp, đường núi khó đi, tôi bảo nàng ấy ở nhà nghỉ ngơi. Trần Nhất Xuyên gật đầu không nói. Chu Nhị Kha lại lên tiếng, vốn ở trong núi ra còn sợ đường núi khó đi. Trần Nhất Xuyên không biết chuyện của chúng tôi, nghe thế thì tò mò hỏi, hai người là ở trong núi ra? Tôi miễn cưỡng gật đầu. Quê tôi ở Sơn Thôn mà. Ở đâu vậy? Chỉ là thôn Sơn nhỏ thôi, không đáng để ý đâu. Đi thôi. Trần Nhất Xuyên chỉ là thuận miệng hỏi, cho nên thấy tôi lảng đi thì cũng không nói gì thêm. Chờ ông ta đi trước, tôi bước tới bên Chu Nhị Kha, hỏi nhỏ một câu, rốt cuộc thì cô có ý gì? Chu Nhị Kha nói, chẳng ý gì cả, tôi chỉ muốn nhắc anh một câu, chuyện này là trái với luân thường. Tôi nói, luân thường? tôi căn bản chẳng biết luân thường quái gì của cô. Cô, đường lớn cô đi, đường nhỏ tôi bước. Hai chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Chu Nhị Kha vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi, rồi đeo tai nghe lên, không nói gì. Thấy vậy tôi cũng chỉ có thể thầm mắng trong lòng. Tuy lần này là về quê của Trần Nhất Xuyên, nhưng cũng lâu rồi ông ta không trở lại. Cho nên để an toàn, ông ta tìm một người dẫn đường ở địa phương để đưa chúng tôi vào trong núi. Người dẫn đường do ông chủ nhà nghỉ gọi giúp. Chờ hơn 10 phút sau thì anh ta tới nơi. Ông chủ giới thiệu: mọi người muốn đi Trần gia trại đã hoang phế mười mấy năm. Toàn bộ thôn đã dọn đi ra ngoài hết rồi. Đây là người cũ ở trong thôn, để anh ta dẫn đường là thích hợp nhất. Trần Nhất Xuyên vốn xuất thân ở Trần gia trại, cho nên nghe thấy đây là người cùng thôn thì hai mắt sáng lên, liền hỏi ông chủ người này bao nhiêu tuổi. Đúng lúc này thì ông ta chỉ ra ngoài cửa. À, kìa rồi, đã tới rồi đây. Chương thứ 39: Đan phong triều dương, uyên ương song tề. Người dẫn đường tên là Trần Tập. Thật ngẫu nhiên, đó lại là bạn hồi nhỏ của Trần Nhất Xuyên. Nhưng mà nhìn thấy có vẻ hơi lớn hơn thì phải. Cả hai nhìn nhau một hồi, Trần Nhất Xuyên mới thử gọi tên Trần Tập. Bạn lâu ngày gặp lại, đương nhiên là cao hứng. Chu Nhị Kha lại cắt ngang nói: Trần lão bản à, có thể nhanh lên không? Tôi còn có việc phải về Hồng Kông. Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ, khoảnh khắc đó, sắc mặt của Trần Nhất Xuyên hơi thay đổi, nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường. Dù gì thì ông ta cũng đang có việc nhờ cậy, đương nhiên không thể nổi giận, đành nói với Trần Tập: chờ tôi làm xong chuyện này sẽ ở lại hàn huyên. Nhiều năm quá rồi không có trở lại, lần này phiền anh rồi. Được thôi. Trần Tập vỗ ngực. Dưới sự dẫn đường của Trần Tập, chúng tôi xách hành lý xuất phát về hướng Trần gia trại. Trên đường đi, Chu Nhị Kha vẫn cứ đeo tai nghe để nghe nhạc, chẳng quan tâm đến vấn những đề gì khác. Trần Tập và Trần Nhất Xuyên đi trước thì nói thao thao bất tuyệt. Tôi chẳng có việc gì để vành tai nghe, nên cũng nghe được một ít. Mười mấy năm trước, Trần gia trại đã chẳng còn ai. Đại đa số đều đã chuyển tới thị trấn hoặc tới thành phố để sinh sống. Do ở gần nên Trần Tập thi thoảng rảnh rỗi vẫn quay về thăm. Hơn nữa theo lời của Trần Tập nói, mấy tháng trước ở thôn đã xảy ra sạt lở, cả thôn đều đã bị vùi lấp. Mấy tháng trước? Nghe vậy tôi cũng hơi sửng sốt một chút. Chu Nhị Kha nãy giờ nghe nhạc cũng bỏ tai nghe xuống rồi hỏi: toàn bộ thôn bị vùi lấp? Đúng. Trần Tập gật đầu rất mạnh. Tháng trước tôi vào, cả thôn đều đã bị lấp đá, đất đá che lấp đi hết rồi. Đúng rồi. Xuyên à, lần này anh về Trần gia trại để về tế tổ thôi. Trần Nhất Xuyên đáp. Trần Tập lại gật đầu. Vậy thì anh không thành vấn đề. Phần mộ tổ tiên nằm ở sườn núi, chúng ta đi qua đó vẫn được. Mấy tháng trước xảy ra sạt lở, chẳng phải cũng chính là khoảng thời gian đó Trần Nhất Xuyên bị ma ám hay sao? Tôi quay đầu nhìn Chu Nhị Kha, cô ta cũng có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. Mười mấy năm không có người qua lại, đường mòn gần như đã biến mất, đi rất khó khăn. Ấy vậy mà ba người đàn ông chúng tôi thở hồng hộc, nhưng mà Chu Nhị Kha thì yểu điệu thục nữ lại chẳng hề hấn gì, thậm chí còn hứng thú mà chụp ảnh xung quanh. Trần Tập không khỏi thấy lạ, nói ngay: Xuyên à, đây là con gái anh đấy à? Thể lực tốt nhỉ? Trần Nhất Xuyên chẳng biết giới thiệu như thế nào, đành thuận miệng ầm ừ vài câu. Chúng tôi đi khoảng 3 tiếng trên đường núi gồ ghề thì tới Trần gia trại. Đúng như lời Trần Tập đã nói, cả thôn đã bị lấp đất vùi đá rất nhiều. Hai người đứng trước quang cảnh quê cũ thì xúc động thổn thức. Chu Nhị Kha chợt lấy hương và bùa hộ mệnh trong ba lô ra. Tôi biết cô ta đang tìm kiếm quan tài của Hồng Hồng. Trần Tập thấy vậy thì sửng sốt, quay đầu hỏi Trần Nhất Xuyên. Xuyên à, đây là... Trần Nhất Xuyên không biết phải giải thích ra làm sao, chỉ hàm hồ nói vài câu. Chu Nhị Kha cả đường đi, nét mặt nhẹ nhàng, thì giờ đây thần sắc lại ngưng trọng. Bố trí một tế đàn đơn giản, sau đó trầm nến, chắp tay trước ngực, thấp giọng đọc cái gì đó, rồi lại đặt cái lá bùa lên ánh nến. Bùa hộ mệnh này chính là mi cốt của Hồng Hồng. Dưới ngọn lửa đốt tỏa ra cái làn khói nhẹ. Thứ làm cho người nhìn thấy lạ là làn khói tuy nhẹ nhưng tụ lại mà không tan. Chu Nhị Kha tiếp theo lấy một lư hương nhỏ ra, bỏ bùa hộ mệnh vào trong rồi nói: "Đi thôi." Trần Tập cũng dần nhận ra sự tình có gì đó không đúng, giữ chặt lấy tay Trần Nhất Xuyên. "À Xuyên à, nói thật cho tôi đi, rút cuộc lần này anh về thôn vì cái gì?" Trần Nhất Xuyên đáp: "Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tế tổ." "Tế tổ?" Trần Tập cả giận: "Anh nghĩ tôi là đồ ngu hay sao? Đây mà gọi là tế tổ?" Trần Nhất Xuyên biết không lừa được Trần Tập, liền bất đắc dĩ nói: "Việc này nói ra phức tạp lắm, một chốc một lát không giải thích hết được. Chờ xong xuôi tôi sẽ nói rõ với anh." Trần Tập nheo mắt đánh giá chúng tôi từ đầu cho đến chân. Chu Nhị Kha thì đã có vẻ hết kiên nhẫn rồi nói: "Được rồi, đừng có tốn thời gian nữa. Mì cốt cháy đã khiến cô ta bị quấy nhiễu. Trước khi trời tối mà không giải quyết xong thì chờ người tới mà nhặt xác chúng ta đi." Đi theo làn khói bay ra từ lư hương, chúng tôi bám sát Chu Nhị Kha đi về phía núi rừng. Đi được khoảng nửa tiếng, cuối cùng thì cũng dừng lại bên một cái hồ nước. Hồ nước này lớn cỡ một sân bóng. Chu Nhị Kha nhìn hướng khói bay thẳng ra chỗ phía hồ thì lập tức nhíu mày. Trần Nhất Xuyên nhìn hồ nước tĩnh lặng rồi nói: Tôi không nhớ ở đây là có hồ nước lớn như vậy." Trần Tập nói: "Vốn có hai hồ nước cơ, anh không nhớ à? Hồi nhỏ chúng ta hay trốn đến đầy tắm, giữa hai cái hồ có một cái đường rất nhỏ." Trần Nhất Xuyên cau mày suy nghĩ, lúc sau mới bừng tỉnh đại ngộ mà nói nhớ ra rồi: "Mà sao đường đất ngăn hai hồ lại biến mất rồi?" Trần Tập đang định mở miệng nói thì Chu Nhị Kha lạnh lùng: "Việc đó e là phải hỏi cha mẹ của ông." Từ lúc gặp Chu Nhị Kha tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy nghiêm túc đến như vậy. Nghe lời cô ta nói, sợ rằng Hồng Hồng được chôn bên trong cái hồ này. Chu Nhị Kha đăm chiêu nhìn bốn phía, hừ lạnh: "Đan phong triều dương, một nét chữ lớn đấy." Lúc đó tôi cũng chẳng biết đan phong triều dương là gì, chắc là bố cục sơn thủy thôi. Nhưng nhìn nét mặt của Chu Nhị Kha, việc này hẳn là tương đối phiền toái. Dù gì thì cũng có liên quan đến an toàn, nên tôi bất chấp sự khó chịu với cô ta mà hỏi: "Là ý gì?" Chu Nhị Kha quay đầu liếc tôi một cái, hỏi Trần Nhất Xuyên: "Nếu tôi đoán không sai, hồ nước này không chỉ có một con đường nhỏ, mà bên sườn hai hồ hẳn có cả một cái đảo nhỏ nhô lên." Đúng. Trần Tập có vẻ kỳ quái nhìn Chu Nhị Kha: Sao cô lại biết? Chẳng lẽ trước đây cô đã từng tới nơi này?" Chu Nhị Kha không đáp mà nhìn hồ nước rồi nói: "Cái gọi là uyên ương song tề chính là âm dương song tề. Từ bố cục phong thủy mà nói, không tính là tuyệt phẩm, nhưng cũng thuộc là hàng thượng đẳng đấy. Chỉ cần chôn cất tộc nhân ở đây là đủ cho hậu nhân phát tài." Thế vậy vừa rồi cô nói đan phượng triều dương là có ý gì? Tôi lại nhắc lại câu hỏi. Chú Nhị Kha cúi đầu nhìn thoáng qua cái lư hương rồi nói: dục vọng của con người là vô đáy. Dùng quan tài bằng gỗ đào cho cô dâu mặc áo cưới, phòng kín quan, chôn sống tân nương, lấy oán khí để tăng thêm cách cục của uyên ương song tề. Nói đến đây, cô ta ngưng một chút, quay đầu nhìn Trần Nhất Xuyên. Chỉ có như vậy mới khiến ông một đời phú quý. Giữa trời tháng 6 oi bức mà tôi cảm thấy như có luồng gió đông đang hắt vào mặt, sau lưng ớn lạnh. 3 ngày sau khi chôn sống tân nương, lại đào quan tài lên, cắt lấy mì cốt, đeo thành vật tùy thân, như vậy mới có thể tăng vận khí. Oan hồn tân nương bị phong bế trong quan tài, oán nghiệm ngút trời, khiến con đường nhỏ giữa hai hồ đã chìm xuống 3 thước. Chu Nhị Kha lại nhìn thẳng vào Trần Nhất Xuyên rồi nhàn nhạt hỏi: tôi nói có đúng không? Nhìn nét mặt của Trần Nhất Xuyên, có vẻ như cũng là lần đầu tiên nghe được chuyện này. Vừa bất lực bi ai, vừa thở dài nói: là tôi thật có lỗi với cổ ấy. Chương thứ 40. Chỉ xem nhân quả, không hỏi nguyên do. Khi Chu Nhị Kha nói ra những lời này, không khí bên hồ lập tức trở nên ngưng trọng. Trần Tập thì thần sắc khó hiểu, hỏi Trần Nhất Xuyên: Xuyên à, không phải các người đang nói đến Hồng Hồng đấy chứ? Trần Tập và Trần Nhất Xuyên lớn lên cùng nhau, ông ta biết Hồng Hồng cũng không lạ. Trần Nhất Xuyên chỉ gật đầu mà chưa lên tiếng. Chu Nhị Kha nhìn hồ nước hồi lâu, rồi thở dài nói: chịu khổ nhiều năm như vậy, làm khó cô rồi. Nói xong, cô ta đặt lư hương lên bờ hồ, sau đó lấy ra một nắm hạt màu đen, tương tự như hạt gạo, rải xuống nước. Đám hạt rơi xuống, mặt nước tĩnh lặng bắt đầu xuất hiện dao động, bọt khí không ngừng rủi tăm. Vài phút sau thì một chiếc quan tài sơn son thiếp vàng đã trồi lên. Chu Nhị Kha xoay người nhìn tôi nói: giờ đến lượt anh. Nhìn chằm chằm cố quan tài gỗ đào trên mặt nước, tôi do dự. Cô xác định không có vấn đề gì chứ? Chu Nhị Kha nói: yên tâm, quan tài gỗ đào được niêm phong bằng sơn thiếp mài, oan hồn bị vây kín ở trong đó. Hơn nữa giờ đang là ban ngày, không có vấn đề gì đâu. Chu Nhị Kha nói: yên tâm, quan tài gỗ đào được niêm phong bằng sơn mài, oan hồn đã bị vây khốn trong đó. Hơn nữa giờ đang là ban ngày, không có vấn đề gì đâu. Tuy trong lòng tôi vẫn cành cánh lo âu, nhưng cũng biết việc bối quan là mình phải lo. Mà càng chần chờ, trời tối xuống thì lại càng phiền toái. Tôi ngồi xổm xuống, thử một chút nhiệt độ của nước. Tuy hơi lạnh, nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Tiếp đó khẽ cắn môi, nhảy xuống mà bơi về phía cỗ quan tài. Cỗ quan tài nổi bồng bềnh trên mặt nước, tôi nhẹ nhàng bơi tới giơ tay chạm vào. Xúc giác của tôi cảm nhận được có một luồng hàn ý. Nhưng cũng may là trừ việc đó ra thì không có chuyện gì khác phát sinh. Đẩy cỗ quan tài vào trong bờ, tôi nói với Chu Nhị Kha: đã thống nhất trước rồi, tuy nhiệm vụ của tôi là bối quan, nhưng mà trước khi cô siêu độ vong linh, tôi sẽ không bối đâu. Chu Nhị Kha nhìn tôi một cái không đáp. Cô ta đi tới chỗ quan tài, giơ tay chạm nhẹ. Nhìn điệu bộ cẩn thận của cô ta, chẳng có vẻ gì là không vấn đề. Nha đầu này không lừa được mình chứ. Quan tài tuy bị chôn ở dưới nước mấy chục năm, bên ngoài đã bám đầy bùn lầy, nhưng sau khi lau bỏ đi thì lớp sơn bên trong vẫn đang còn sáng bóng như cũ, cứ như là mới làm. Không biết là dùng loại sơn gì mà chống ăn mòn ghê vậy. Tuy là lần đầu tiên gặp mặt, tôi không tin tưởng Chu Nhị Kha cho lắm, nhưng không thể không nói, cô ta thật sự là có chút bản lĩnh. Chu Nhị Kha mở nắp quan tài ra, xương cốt bên trong qua 10 năm đã mục rũng, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận ra xương trán thiếu mất một mảnh. Chu Nhị Kha mở cái lưu hương, lấy mi cốt đặt vào chỗ cũ, sau đó phong quan lại, nói tôi: "Được rồi." "Được rồi." Câu này của cô ta không chỉ khiến cho tôi sửng sốt, mà cả Trần Nhất Xuyên cũng đã đờ ra. "Ờ, đơn giản như vậy thôi sao?" Chu Nhị Kha quay đầu nhìn ông ta, lắc đầu nói: "Thế ông nghĩ là phải giống như trong phim à? Phải làm pháp sự à?" "Làm ơn đi, đó chỉ là phim ảnh thôi. Còn thực tế, giờ chỉ cần tìm một nơi phong thủy tốt để an táng cho cô ấy lần nữa, như vậy là được rồi. Có điều cũng như cũ, khi an táng là phải lấy danh nghĩa vợ ông ra để làm bia." "Ờ, cái này không thành vấn đề." Trần Nhất Xuyên nghe thế thì đương nhiên là nhận lời. Chu Nhị Kha thấy vậy thì liền vỗ vỗ quan tài nói với tôi: "Tiếp theo là việc của anh." Tôi bối quan cần phải thỉnh âm binh, cho nên cần phải chờ trời tối. Chúng tôi chỉ có thể tạm thời ở lại bờ hồ. Nói thật, lúc đó tôi rất thắc mắc, tại sao việc lại đơn giản như thế? Nó căn bản là không hợp logic. Nhưng mà hỏi Chu Nhị Kha, cái gì cô ta cũng không đáp, chỉ nhìn cố quan tài mà lắc đầu. Lúc đầu tôi cho rằng cô ấy lừa mình, sự việc chưa được giải quyết. Nhưng cho tới khi tôi bối quan rời núi, an táng lại một lần nữa, cũng chẳng xảy ra việc gì. Mãi cho đến sau này thân thiết, trong một lần tình cờ tôi có hỏi, cô ấy mới nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thì ra năm đó Hồng Hồng bị tế sống không phải là do ép buộc. Cô ấy vì một đời phú quý của Trần Nhất Xuyên mà tự nguyện nhập quan. Đương nhiên là chẳng có chút oán khí nào với ông ta. Hơn nữa Trần Nhất Xuyên mấy chục năm cũng không kết hôn, coi như là tuân thủ lời hứa năm xưa. Mặt khác, trước mặt chúng tôi, Trần Nhất Xuyên tỏ ra là cái gì cũng không biết. Nhưng thực chất, chuyện Hồng Hồng bị chôn sống ông ta rất rõ ràng. Nếu không kiếm được nhiều tiền như vậy, lão đã cưới vợ từ lâu rồi. Cũng không phải ông ta không muốn, mà là không dám lấy vợ. Đây là lời hứa năm xưa đối với Hồng Hồng. Tuy tôi chẳng hiểu tại sao một thiếu nữ tuổi 16 trăng tròn lại lựa chọn như vậy, nhưng cũng chỉ có thể cảm thán một câu: tình yêu khiến cho người ta mù quáng. Sau này tôi hỏi Chu Nhị Kha tại sao cô ấy lại biết tất cả mà không nói ra. Chu Nhị Kha chỉ nhìn tôi rồi cười cười. "Nói ra thì làm được gì? Trời muốn mưa thì sẽ mưa, người muốn gả cho ai sẽ gả. Người hành nghề âm dương chúng tôi chỉ xem nhân quả, không hỏi nguyên do." Chúng tôi ngồi chờ bên bờ hồ nước đến tối. Tôi triệu hoán âm binh, bối cỗ quan tài xuống thị trấn, thì xe tang đã chờ sẵn. Bỏ cỗ quan tài lên xe, chiếc xe dần dần biến mất trong màn đêm. Lúc đó tôi có chút kỳ quái, hỏi Trần Nhất Xuyên định đưa quan tài đi đâu. Ông ta nói địa điểm đã lựa chọn tốt, việc tiếp theo không cần phải phiền đến chúng tôi. Rồi móc ra hai tờ séc đưa cho tôi và Chu Nhị Kha. Sau đó, ông ta nhanh chóng lái xe đuổi theo xe tăng. Thời điểm đó tôi cứ cảm thấy quái quái, nhưng mà tính cách mình là như vậy, rất nhiều chuyện đều không muốn để trong đầu, suy nghĩ sâu xa. Chu Nhị Kha cầm tiền thù lao xong, liền đeo tai nghe lên, không về khách sạn mà trực tiếp rời đi. Chắc là cũng về Hồng Kông hẳn luôn. Còn tôi thì phải về nhà nghỉ để đón Nhiếp Linh. Do Nhiếp Linh sắp đến ngày khai giảng nên chúng tôi sẽ đến thẳng Giang Ninh. Nhưng trên đường đi, tôi nhận được một cú điện thoại. Vì cú điện thoại này mà chúng tôi bất đắc dĩ lại phải quay về Nam Kinh. Gã mặc vest đen. Tôi không biết làm sao mà hắn lại được có số điện thoại của tôi, nhưng mà Tết nghĩ đó là cơ sở để uy hiếp mình. Tôi chỉ là một thợ nâng quan, thực sự không muốn đắc tội với đám sát thủ. Chẳng còn cách nào khác, chúng tôi đành phải ngồi xe đến Trùng Khánh, sau đó lên máy bay đi Nam Kinh. Vừa xuống máy bay, người đón chúng tôi chính là gã mặc vest đen. Hắn lái một chiếc xe cũng màu đen. Tôi lên xe, liền hỏi hắn gọi mình về làm gì. Gã mặc vest đen kéo cổ áo mình xuống, chỉ vào cái vết màu xanh, nói: "Thứ quỷ quái này xuất hiện tối hôm qua, người phải nghĩ cách giải quyết cho ta." Vết màu xanh dưới cổ hắn rõ ràng là một dấu bàn tay, hơn nữa còn là bàn tay trẻ em. Tôi hiểu tình hình này là tiểu quỷ đã bắt đầu có hành động với hắn. Nhưng vấn đề, tôi chỉ là một thợ nâng quan, chuyện ma quỷ vốn vượt qua khả năng của tôi. Muốn trách cũng chỉ có thể tự trách mình, vì mạng sống mà đã bà hòa bốc phét. Tôi đành cười khổ nói: "Lão đại, tôi hiện giờ chẳng có manh mối gì, anh ép tôi cũng vô ích." "Không có manh mối thì đi tìm manh mối." Hắn trừng mắt lên lườm tôi. "Tiểu tử, ta nói cho người biết, nếu ta mà chết cũng sẽ không để cho người sống đâu. Cho nên tốt nhất là ngươi đi giải quyết chuyện này cho ta." Có vẻ hắn cũng đã bị tiểu quỷ kia ép cho nôn nóng. Nhìn hai mắt vằn lên tia máu của hắn, tôi nói: "Mấy hôm nay anh không ngủ hả?" "Không cách nào ngủ được." Gã nói: "Chỉ cần ta nhắm mắt lại, cái thứ quỷ quái kia lại lập tức xuất hiện, xuất hiện ngay trước mặt ta." Nghe hắn nói vậy, tôi suy nghĩ một chút liền hỏi: "Anh trông thấy tiểu quỷ đó, có thể nhớ lại hình dáng của nó không?" Chương thứ 41: 13 cây kim của quỷ môn. Gã mặc vest mấy ngày không ngủ, cho nên cảm xúc khá là tiêu cực. Tôi nghe hắn miêu tả tỉ mỉ một chút, cũng chẳng có manh mối gì, cho nên đành phải cùng hắn về nhà xem xét. Tuy gã là kẻ có tiền, nhưng vì nghề nghiệp của gã, đa số tiền chẳng phải chính đáng gì, cho nên chỉ có thể mua một căn nhà 3 gian ở ngoại ô. Gã cũng không kết hôn, cho nên trong nhà khá bừa bộn. Bàn cơm ở trong phòng khách còn đầy đồ hộp. Gã vào trong nhà, liền ngồi phịch xuống sofa, sau đó chụp khẩu súng lên bàn, đe dọa: "Mặc kệ ngươi hỏi ta cái gì, ta bảo đảm sẽ nói hết cho ngươi, không giấu giếm chút nào. Nhiệm vụ của ngươi là phải giúp ta giải quyết cái tiểu quỷ kia, bằng không đừng trách ta." Thấy cảm xúc của hắn tương đối tiêu cực, sợ không cẩn thận sẽ nổ súng bắn chết tôi, chỉ có thể mà ra sức trấn an. Nói đúng ra, nuôi tiểu quỷ hại người là việc bất lợi cho mình. Nếu không phải vì thâm thù đại hận, mà còn là vô vọng trong việc báo thù, thì người thường sẽ không chọn cách này. Có điều cân nhắc đến nghề nghiệp của hắn, người muốn giết hắn thì quá nhiều, gần như là mò kim đáy bể. Tôi thừa nhận trong thời gian ngắn sẽ không giải quyết được, nhưng lúc đó không dám nói cho hắn nghe. Tên này bị tiểu quỷ quấy phá mấy hôm nay, cảm xúc đã loạn lắm rồi. Nếu không cẩn thận mà kích động, hắn một súng bắn chết tôi, vậy thì tôi có oán ức quá không? Sau đó, tôi thật sự bị hắn ép đến chẳng còn biện pháp, đành gọi điện cho Trần Nhất Xuyên, xin số của Chu Nhị Kha. Tuy tôi tương đối khó chịu với cô gái này, nhưng mà lúc đó cô ta là cứu cánh duy nhất của tôi. Bấm số Chu Nhị Kha lại là cái giọng điệu khiến cho người ta chán ghét. "Ai nhỉ?" "Tôi đây." "Anh?" Đầu tiên là cô ta sửng sốt một chút, sau đó giọng nói lại khinh khỉnh. anh gọi điện cho tôi làm gì? Nói thật, nếu có người khác để lựa chọn, tôi chắc chắn không chọn cô ta. Nhưng lúc đó quả thật là bó tay, chỉ có thể căng ra đầu mà nói: tôi có việc muốn nhờ cô trợ giúp, cô cho giá đi. Chu Nhị Kha há một tiếng: có việc sao không nói sớm, giờ tôi về Hồng Kông rồi, tiền lộ phí... được rồi, cứ nói thẳng ra đi, bao nhiêu tiền? Cũng không nhiều lắm, chỉ cần anh đưa tôi tấm séc mà Trần Nhất Xuyên đã đưa cho anh là đủ rồi. Chu Nhị Kha nói. 100 vạn. Lông mày của tôi dựng ngược, quay đầu nhìn thì bắt gặp ánh mắt của gã mặc vest đen đang chằm chằm khẩu súng vào đầu tôi, cắn môi nói: Thôi được rồi, tôi chấp nhận, chỉ cần sự tình được giải quyết, tấm séc đó sẽ là của cô. Tách một tiếng, Chu Nhị Kha búng tay một cái trong điện thoại rồi nói: Đọc địa chỉ đi, tôi sẽ tới ngay. Tôi thầm mắng một câu cái đồ quỷ hút máu, sau đó đọc địa chỉ mà gã mặc vest đen cho tôi cô ta. Cúp máy, gã hỏi tôi gọi điện cho ai. Tôi nói: một người bạn thôi, việc này mình tôi không làm được, gọi cô ta tới hỗ trợ. Gã nghe vậy thì không nói gì. Vốn dĩ tôi cho rằng phải sáng mai Chu Nhị Kha mới tới. Thật không nghĩ được, chỉ một tiếng sau, cô ta đã gõ cửa nhà của gã mặc vest đen. Vẫn ăn mặc như cũ, đeo tai nghe phone màu trắng. Thấy cô ta đứng ở ngoài cửa, tôi ngu đi, theo bản năng mà hỏi: từ Hồng Kông đến Nam Kinh, cô bay tới đây à? Nói xong thì chợt ý thức được, đương nhiên là từ Hồng Kông thì phải ngồi máy bay rồi, cho nên tôi đã sửa lại: ý tôi là... tôi vốn vẫn còn ở Nam Kinh, lại đây đương nhiên là nhanh rồi. Cô ta nói xong, trực tiếp đẩy tôi ra, bước vào trong phòng. Ở Nam Kinh mà còn thu tiền lộ phí. Trong lòng tôi thầm chửi một câu, tiện tay đóng cửa lại. Trong phòng khách, gã mặc vest nhìn thấy Chu Nhị Kha thì nhíu mày: đây là bằng hữu mà ngươi mời tới. Tôi biết, hắn ngạc nhiên về giới tính và độ tuổi của Chu Nhị Kha. Đang định giải thích thì Chu Nhị Kha nhàn nhạt nói: oán anh nghiền rủa, phiền toái của anh lớn đấy. Oán anh? Nghe vậy thì tôi sửng sốt, không phải là dưỡng tiểu quỷ ư? Gã sát thủ thấy Chu Nhị Kha chỉ ra trực tiếp vấn đề, ánh mắt lập tức sáng lên: cô có thể giải quyết tiểu quỷ này không? Cái này thì phải xem ý của anh ta thế nào, anh ta mời tôi tới mà. Chu Nhị Kha nhìn tôi nói. Nghe vậy, không ngờ gã sát thủ lại mở miệng. Tôi vội nói luôn: tôi mời cô đến chính là để giải quyết oán anh. Đơn giản thôi. Chu Nhị Kha nhìn từ đầu đến chân của gã sát thủ, lấy một túi kim châm ở trong ba lô đặt lên trên bàn. Nhưng thấy đầy vỏ hộp thức ăn, liền nhíu mày nói một câu, bảo với tôi: cầm giúp tôi. Tôi định đi tới thì Nhiếp Linh bước lên, nhận lấy túi châm. Để em. Chu Nhị Kha nhìn chằm chằm Nhiếp Linh, gật gật đầu, rút một cây kim châm ra, nói với gã sát thủ: nằm xuống. Gã nhíu mày nhìn cô ta: ngân châm, ta gọi cô tới giải quyết tiểu quỷ, không phải là châm cứu chữa bệnh. Cô ta lại nói: thế ai nói ngân châm thì không thể bắt ma? Gã sát thủ do dự nhưng vẫn nằm xuống ghế. Tôi đi qua, nhỏ giọng hỏi Chu Nhị Kha: có nắm chắc không? Chu Nhị Kha khinh khỉnh liếc tôi, không trả lời mà trực tiếp cắm ngân châm vào trong giữa mày của sát thủ. Ngân châm cắm đúng huyệt, Gã vốn đang mở mắt trừng trừng lại chợt nhắm mắt lại. Ngân châm có thể chữa bệnh, điều này thì tôi đã sớm biết, nhưng mà ngân châm bắt ma thì lần đầu tiên tôi nghe thấy. Mãi sau này tôi mới được biết, kỹ thuật của Chu Nhị Kha lúc đó gọi là quỷ môn thập tam châm. Cái gọi là quỷ môn thập tam châm được Trương Thiên Sư sáng chế ra, có ma phong, ma cung, ma quật, ma lũy, ma lộ, ma thị, ma đường, ma gối, ma tâm, ma tín, ma tàng, tổng cộng có 13 mũi. Đương nhiên đó là chuyện sau này, chứ ngay lúc đó thì tôi cũng chẳng biết cái gì. Nếu không phải gã được chứng kiến tận mắt bản lĩnh của Chu Nhị Kha ở Trần Gia Trại, thì có lẽ tôi còn nghi ngờ có phải là kẻ lừa đảo hay không. Chỉ thấy sau khi châm đến châm thứ ba, cơ thể của gã sát thủ bỗng giật lên một cái. Một luồng khí đen đã tỏa ra từ trong mũi hắn. Thấy vậy, tôi theo bản năng mà kéo Nhấp Linh lùi lại một bước. Chu Nhị Kha quay đầu nói: "Không cần sợ hãi như vậy, chỉ là một chút âm khí còn sót lại thôi." "Ờ, thế như vậy là xong rồi à?" Tôi hỏi cô ấy. "Đương nhiên là không. Nó không đơn giản như vậy đâu." Chu Nhị Kha rút châm trên người gã sát thủ xong rồi nói: "Mục đích chính của oán anh nguyền rủa không phải là giết người, mà là tra tấn. Nhìn bộ dạng của anh ta, hẳn đã mấy ngày không ngủ rồi. Tôi đang làm vậy là để anh ta được ngủ một giấc ngon. Muốn giải quyết hoàn toàn oán anh thì phải tìm ra nó mới được." Tôi nghe thế liền hỏi: "Oán oanh, oán anh, oán anh với tiểu quỷ thì có khác gì nhau?" Cô ta vừa cất ngân châm vào bao vừa nói: "Khác nhau rất lớn. Dưỡng tiểu quỷ là trẻ sơ sinh chết non, còn oán anh lại là chính con đẻ của mình. Đương nhiên không giống nhau rồi." Tôi sửng sốt. "Con đẻ của mình? Có ý gì? Có người lấy chính con của mình để luyện thành tiểu quỷ á? Ai mà tàn nhẫn như vậy chứ?" Chu Nhị Kha nói: "Người sống đương nhiên khó mà làm được, nhưng chết non thì khác. Theo tôi đoán, oán anh này hẳn là con của anh ta và người khác. Hơn nữa, nó còn chưa sinh ra đã chết non." Tôi nói: "Con của hắn, hắn đâu có kết hôn." Chu Nhị Kha nhìn tôi: "Không kết hôn và có con là hai chuyện khác nhau. Việc này chờ anh ta tỉnh dậy, hỏi một chút là sẽ biết. Giờ thì đưa thủ lao cho tôi được rồi chứ?" Thấy cô ta xòe tay đòi tiền, tôi có chút khó chịu. "Việc cũng chưa giải quyết xong, cô đòi tiền cái gì?" Chu Nhị Kha nghe thế thì nhún vai: "Cũng được, chờ giải quyết xong thì lấy cũng chưa muộn." "Nếu cô vẫn luôn ở Nam Kinh, thủ lao có phải là nên bớt đi một ít không?" Tôi do dự một chút rồi hỏi: "Dù sao thì cũng là 100 vạn, thực sự rất xót ruột." Nhưng Chu Nhị Kha thì thẳng thừng từ chối: "Không thể được." Chương thứ 42: Hoa tiêu mộc. Chu Nhị Kha trực tiếp từ chối việc mặc cả, khiến cho tôi thầm mắng một câu quỷ hút máu. Gã sát thủ ngủ rất lâu, có điều ngẫm lại cũng bình thường. Hắn dù sao cũng đã mấy ngày không ngủ được. Lúc gã tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau. Cũng may mà nhà hắn có 3 phòng, nếu không thì chúng tôi cũng chẳng biết qua đêm ở đâu. Sau khi được nghỉ ngơi, tâm trạng của hắn đã khá hơn nhiều. Tôi nói ngắn gọn về oán anh cho hắn nghe, rồi hỏi hắn có quan hệ bừa bãi hay không. Hắn nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói: "Phụ nữ có quan hệ với ta rất nhiều, cái này phải để ta suy nghĩ thật kỹ lại mới được." Những nơi gã hay đi đều là mấy quán bar. Cả ngày hôm đó chúng tôi theo hắn đi qua mấy quán bar tìm những cô gái từng có quan hệ với hắn. Mọi người cũng có thể tưởng tượng, phụ nữ mà thường xuyên lê la ở mấy quán bar là loại phụ nữ như thế nào. Đi theo hắn qua mấy quán bar, tôi bảo Nhấp Linh về khách sạn nghỉ ngơi. Những nơi này không phù hợp với nàng. Cô ấy cũng có vẻ không hứng thú lắm, xoay người liền rời đi. Chu Nhị Kha nhìn nàng rời khỏi thì cứ nhìn tôi với ánh mắt lạ lạ. Tôi vốn không muốn nói, nhưng cô ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi, cho nên mới khó chịu mở miệng. À, Chu đại sư, không phải là cô yêu tôi đấy chứ? Sao cứ nhìn tôi không chớp mắt vậy? Cô ta bĩu môi. Yêu anh? Tôi chỉ đang tò mò. Chẳng lẽ sư phụ anh không nói với anh là anh đang phá vỡ quy củ hay sao? Lúc cô ta hỏi câu này, chúng tôi đang đi vào trong một quán bar. Âm thanh ồn ào đập vào tai, khiến cho tôi khẽ nhíu mày, hỏi quy củ là cái gì. Nhưng không ngờ cô ta chẳng thèm đáp, mà thùng thẳng đeo tai nghe lên. Đúng là có bệnh. Trong lòng tôi thầm mắng một câu, rồi cũng không nghĩ nữa. Cả một ngày dài chúng tôi cứ léo đẽo theo gã sát thủ, đi hết ba này đến ba nọ. Nhưng đáng tiếc là cho đến tận hoàng hôn, chúng tôi cũng chưa tìm ra được cô gái nuôi oán anh. Đi cả ngày, Chu Nhị Kha cũng có chút bực dọc, liền hỏi gã sát thủ. Lời anh nói có đáng tin không đấy? Cô gái này dưỡng oán anh, có thể nói là hận anh thấu xương thấu thịt. Phụ nữ khu đèn đỏ này thì có hận ý gì với anh vậy sao? Gã sát thủ nghe thế thì lập tức nhíu mày. Tuy nhiên chưa vội phản bác, mà ra vẻ như đang suy nghĩ gì đó, rồi chần chừ nói. Ờ, có lẽ là cô ta. Ai? Gã không trả lời mà nói tiếp. Đi rồi sẽ biết. Nói xong liền khởi động xe. Lần này thì hắn không lái xe tới quán bar hay khu đèn đỏ nữa, mà đi tới một khu chung cư bình thường, dẫn chúng tôi đi thẳng vào trong tầng thang máy, lên đến tầng 6 rồi gõ cửa một căn phòng. Cửa phòng mở ra, phía sau là một cô gái hơn 20 tuổi, tóc dài và mặc đồ ngủ. Thần sắc cô ta có vẻ tái tái, nhìn thấy gã sát thủ thì chuyển sang kinh sợ, định đóng cửa lại. Nhưng gã đã dùng chân chặn cửa, sau đó nói. Đồng Đồng, đã lâu không gặp. Tôi không có quen anh, xin anh đừng bám lấy tôi nữa. Nhìn cô gái kia sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy, trong lòng tôi không khỏi trào dâng một cảm giác không tốt. Gã sát thủ thì chẳng quan tâm, trực tiếp đẩy cửa ra. Cô gái kia khá mảnh khảnh, lập tức bị đẩy ngã ra đất. Thấy vậy, tôi vội đi qua đỡ cô ta dậy, quay đầu nói với tên sát thủ. Anh không cẩn thận một chút được à? Gã không quan tâm, nhún vai, sau đó nhìn Chu Nhị Kha. Đại sư, cô xem có phải nữ tiện nhân này hại ta không? Chu Nhị Kha bước vào phòng, nhìn chằm chằm hai mắt của Đồng Đồng, rồi đi thẳng vào trong phòng ngủ. Lúc Chu Nhị Kha bước vào trong phòng, tôi rõ ràng có thể cảm giác được cơ thể của Đồng Đồng đã đơ ra một chút. Xem ra chính là nơi này, không sai. Nhưng không biết vì sao, sau khi thấy hành động của gã sát thủ làm đối với cô ấy, tôi lại hy vọng Chu Nhị Kha chẳng tìm thấy bất kể thứ gì. Chu Nhị Kha đi vào trong phòng ngủ chẳng được bao lâu thì đi ra. Lúc ra, trên tay còn cầm một cái quan tài màu đen to cỡ bàn tay. Gã sát thủ trông thấy quan tài thì lập tức nổi giận mắng lớn, tiện nhân, rồi định xông lên đánh. Tôi vội ngăn lại. Ê, anh bình tĩnh một chút. Gã cả giận nói. Bình tĩnh cái rắm ấy, con tiện nhân này muốn hại chết ta. Người cút ra, nếu còn ngăn cản, lão tử sẽ làm thịt luôn cả ngươi. Lúc Chu Nhị Kha mang cái quan tài ra, sắc mặt của cô gái vốn đã tái dại lại càng thêm trắng bệch như tờ giấy. Nghe gã sát thủ nói vậy thì trở nên điên cuồng hét lớn. Tới đi, giết ta đi. Dù sao ta cũng không muốn sống nữa. Ta chết sẽ ở âm phủ chờ ngươi. Con tiện nhân này! Gã sát thủ lao tới bạt tay cô ta một cái. Cái tát này thật mạnh, Đồng Đồng bị đánh ngã văng ra đất, ngẩng đầu lên, khóe miệng rỉ máu, trên mặt còn hiện rõ nằm dấu ngón tay. Tôi thấy hắn mặt đầy phẫn nộ, định xông lên tiếp. Chu Nhị Kha từ tốn nói: "Nếu đánh chết cô ta, oán anh sẽ không cách nào giải quyết." Gã sát thủ nghe thế thì mới buông tay xuống, nhìn Đồng Đồng nhổ một bãi nước bọt rồi mắng. Sau đó nói với Chu Nhị Kha: "Chu đại sư, giờ người tìm đã được rồi, chỉ cần cô có thể giúp ta giải quyết tiểu quỷ kia, bao nhiêu tiền ta cũng chỉ." Tiền nong nói sau đi. Chu Nhị Kha xua tay, đi qua định đỡ lấy Đồng Đồng dậy, nhưng bất ngờ Đồng Đồng lại đẩy cô ấy ra, cười lạnh nói: "Không cần phải giả nhân giả nghĩa." Chu Nhị Kha cũng chẳng tức giận mà nói: "Được thôi, tôi không chạm vào cô. Tôi chỉ muốn biết sinh thần bát tự của đứa nhỏ này thôi." "Mơ tưởng. Con điếm thối này." Gã sát thủ lại xông lên định đánh, chợt Chu Nhị Kha xoay người quát lớn: "Được rồi, nếu anh muốn sống thì đàng hoàng một chút đi." Nói thật, lúc đó đối với tôi mà nói, cũng chẳng biết ân oán giữa Đồng Đồng và gã ta ra sao, nhưng mà nhìn hai bên thì kiểu gì cũng thấy Đồng Đồng có thế yếu hơn. Tiếp đó Chu Nhị Kha lại hỏi mấy lần, nhưng mà Đồng Đồng đều không chịu nói, thậm chí còn có khuynh hướng tự sát. Rơi vào đường cùng, Chu Nhị Kha chỉ có cách dùng ngân châm bức cô ta ngủ tiếp đi. Một sự đối kháng mạnh mẽ như vậy còn chẳng tiếc thân mình, trong lòng tôi không khỏi có chút hối hận khi đã mời Chu Nhị Kha tới đây. Nếu Đồng Đồng không phải chịu một nỗi oan ức lớn nào đó, thì một cô gái yếu đuối sao lại phải dưỡng oán anh để trả thù. Chu Nhị Kha cẩn thận đánh giá một chút, bỏ cái quan tài vào trong túi rồi tiện tay ném cho tôi. Cái quan tài này chỉ lớn cỡ bàn tay, hơn nữa nắp quan tài rất chặt, tuy có một khe nứt hở ra nhưng tôi thử cũng không tài nào mở ra được, hẳn là phải có cơ quan gì đó. Tôi hỏi Chu Nhị Kha quan tài này làm bằng chất liệu gì. Cô ta nói là hoa tiêu mộc. Hoa tiêu mộc sát khí nặng, là quan tài thích hợp nhất để dưỡng tiểu quỷ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nghe xong tập thứ 6 của câu chuyện Nghề khiêng quan tài của tác giả Lãnh Thất Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.